tướng quân lấy chồng. Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 32. Một người lính của quân Hán ở cách đó khá xa, vừa bị một cái chùy bổ xuống đầu. Một cánh tay của hắn đã bị người Khương chặt đứt văng đi. Con chiến mã, hắn đang cưỡi, cũng bị mấy thanh trường mâu đâm xuyên qua, gắng gượng được chốc lát rồi rầm một tiếng đổ gục. Người lính mạnh mẽ vô song ấy, trước khi ngã xuống, vẫn còn kịp đả thương một lính Khương. Người lính ấy đau đớn kêu gào trên nền đất, dường như muốn dùng tiếng thét để giảm bớt cơn đau trên người. Hoắc Thời Anh nhìn thấy cánh tay bị chém đứt của hắn, bị mười mấy con ngựa chiến dẫm nát bấy, nhìn thấy chiến hữu của hắn định xông lên cứu, thì bị trường mâu xuyên thủng người. Nàng nhìn thấy hắn bò dậy từ dưới đất, nhấc chùy lên tiếp tục giết địch. Cơ thể yếu ớt, mất một cánh tay đứng thẳng, lao về phía trước 10 bước. Chỉ trong 10 bước, đã kịp giết thêm 3 kẻ địch và 2 con ngựa chiến. Cuối cùng, bị một thanh trường mâu găm chặt xuống đất chết tại chỗ. Hoắc Thời Anh biết người đó, đó là phó tướng của Trần Lộ ở đồn thân vệ. Tên hắn là Lục Toàn, biệt danh là Nắm Đấm. Nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, chứ không thể cứu nổi hắn. Trên chiến trường là vậy, nàng không thể cứu bất cứ ai bị tử thần lấy đi sinh mạng. Sứ mệnh của nàng chỉ có thể là xông lên tiến về phía trước. Xông lên, tiếp tục xông lên, cho dù chỉ còn lại một người cuối cùng cũng không được dừng lại, cho đến khi dẫn toàn bộ đoàn quân vượt qua được, thì sứ mệnh của nàng mới coi như thật sự hoàn thành. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa canh giờ, trạng thái giao tranh của hai phe đã càng lúc càng xâm nhập sâu vào đội hình của nhau. Từ sau cú va chạm, lúc vừa mới bắt đầu, kéo dài cho đến khi chỉnh đốn lại toàn quân, bọn Hoắc Thời Anh về cơ bản đã tiến sâu vào nội bộ quân Khương. Thế trận của cả hai bên đều rối loạn, nhưng binh lính của người Hán từ đầu đến cuối không để lính Khương xông ra được. Có thể nói, sức tấn công là thứ ưu thế tuyệt đối của Hắc Giáp quân, đã hoàn toàn bị đoàn quân của Hoắc Thời Anh đánh tan. Ngồi trên gò cao, hoàng đế chỉ ngón tay xuống chiến trường phía dưới hỏi, khi nào thì bọn họ có thể rút lui? Hoắc Chân vẫn duy trì tư thế ngồi hồi lâu, không hề lên tiếng. Đường Thế Trương không biết đã chen lên trên từ khi nào, tiếp lời, bọn họ không thể rút lui được. Hoàng đế quay phát đầu sang nhìn chằm chằm vào Hoắc Chân, cánh môi mấp máy kích động, mỗi một câu, ông điên rồi, tắc ở cổ họng mãi không thể bật ra được. Cuối cùng Hoắc Chân cũng lên tiếng, Thời Anh từng nói trong cuộc chiến này, nếu trong 100 người có thể sống được một, thì chí ít đối với các binh sĩ, con bé cũng còn có đôi lời giải thích, con bé là người lương thiện, không nỡ vứt bỏ binh lính của mình, chỉ cần bọn họ không chết hết, thì con bé sẽ không bao giờ để bản thân mất mạng ở nơi này. Hoắc Chân là người hào sảng, coi trọng tình cảm, và Hoắc Thời Anh thừa hưởng đặc điểm này của ông, nhưng nàng lại không được nổi bật như cha mình, không một ai hay biết. Trái tim Hoắc Chân trong giờ phút này giống như bị dao cắt ra thành từng mảnh. Đối với những đứa con khác, ông phần nhiều chỉ có cái thân phận làm cha. Vì chưa từng đặt tình cảm vào chúng, nên không bàn đến chuyện có yêu thương hay không. Nhưng Hoắc Thời Anh là đứa con mà ông dẫn theo bên người từ nhỏ đến lớn. Tình cảm và niềm hy vọng ông dành cho con bé nhiều lắm. Lúc có được sự hồi đáp thì niềm sung sướng, tự hào, thỏa mãn cũng đong đầy biết bao nhiêu. Bầu không khí trên cái gò cao dường như đông đặc lại. Mọi người ngay cả việc hít thở cũng phải dè dặt cẩn trọng. Sự khẩn trương và áp lực dần dần lan ra, lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, cục diện chiến trường lại xuất hiện thay đổi. Toàn bộ đại bộ phận lính Khương đã tập kết xong xuôi, tiếng tù và, điên cuồng lại vang lên. Trên chiến trường, hai đội kỵ binh của người Khương triển khai thế trận, bao vây cuộc hỗn chiến của Hoắc Thời Anh và Hắc Giáp quân. Tiếng tù và đầy kích động truyền đi khắp cả chiến trường, kỵ binh của người Khương bắt đầu xông lên. Hơn 1 vạn người ngựa của cả hai phe xông vào chém giết toán loạn. Áp lực đè lên bọn Hoắc Thời Anh lập tức tăng lên. Hắc Giáp quân bị cầm chân, khiến quân Khương bắt đầu nôn nóng phái một đội quân xuất kích. Với kỳ vọng sớm giải quyết gọn ghẽ bọn Hoắc Thời Anh, giải thoát cho Hắc Giáp quân. Bên người Khương vừa hành động, thì bên này Hoắc Chân ra liền một lúc, 2-3 mệnh lệnh. Đội kỵ binh của Nhan Lương, Mã Đằng, mỗi đội phân ra từng nhóm người ngựa, vượt qua đội hình của quân Ký Châu, xông vào chiến trường chém giết. Hai phe bắt đầu hỗn chiến, Hoắc Thời Anh bị liên đới, ngập sâu vào trong Hắc Giáp quân khó lòng thoát ra được. Qua giờ Tị, Cuối cùng người Khương không nhẫn nại thêm được nữa, tiếng tù và dồn dập vang lên liên tục. Rốt cuộc, toàn bộ người Khương dốc toàn lực lao ra. Ở trên gò cao, Hoắc Chân hạ lệnh, tiếng trống mạnh mẽ âm vang trời đất, bộ binh của quân Hán phía dưới lại chia ra, áo giáp sáng lóe lên dưới ánh mặt trời hắt ra luồng sáng lạnh lẽo. Đội quân kỵ binh hạng nặng, được vũ trang đầy đủ đích thực của triều đình Đại Yến, đã xuất hiện rồi. Tiếng trống như sấm dậy, tiếng vó ngựa chậm rãi khởi động, mã bộ chỉnh tề đều tăm tắp vang lên ầm ầm. Thế trận cực đại từ từ bắt đầu, lính Khương chấn động ngay ra. Trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không thể ngờ được rằng người Hán cũng có một đoàn kỵ binh như vậy. Bắt đầu từ khoảnh khắc này, tâm lý hoảng loạn sợ hãi đã được ấn định. Rất nhiều lính Khương đều hiểu rằng lần này bọn họ xong đời rồi. Tiếng vó ngựa rầm rập át hết thảy mọi âm thanh trên chiến trường. Thế trận cực đại như thủy triều cuộn trào về phía người Khương. Tiếng tù và điên loạn của người Khương vang lên liên tục. Cho dù sợ đến hoảng loạn thì cũng phải nghênh địch. Nếu không sẽ chỉ có con đường chết. Người Khương tập kết lại, tạo thành thế trận. Xung phong nghênh đón đợt tấn công của người Hán. Trên mảnh đất rộng lớn, diễn ra trận đại chiến của mười mấy vạn người, khung cảnh ngoạn mục mà bi tráng. Hoắc giáp quân của người Khương không thể rút được chân ra khỏi cuộc chiến. Kỵ binh hạng nhẹ xông lên đón đánh. Sau một tiếng nổ cực lớn, quân Hán với khí thế bẻ gãy cỏ khô, kéo đổ cây mục xông vào giữa lính Khương. Chém giết, những nơi họ đi qua, quân Khương hoàn toàn bị vỡ trận. Người ngựa hai bên quần thảo, bọn Hoắc Thời Anh bị vây hãm triệt để ở chính giữa chiến trường. Trên gò đất, bảy vị chính trị gia sững sờ đồng loạt bật dậy, đứng trên rìa gò đất nhìn cảnh tượng kinh tâm động phách phía dưới. Hoàng đế nhìn về phía chính giữa cuộc chiến, ở nơi đó Hoắc Thời Anh và Hắc Giáp Quân đang đánh nhau hỗn loạn. Quay đầu lại nói như ra lệnh với Hoắc Chân. Hạ lệnh, bảo bọn họ rút lui. Hoắc Chân và hắn cùng nhìn về một nơi, ông hờ hững nói. Không rút nổi. Hoàng đế đột nhiên quay người quát lớn. Ám vệ đâu? Một bóng người giống như u hồn, loáng cái đã quỳ sụp xuống trước mặt hắn. Dẫn theo người của ngươi đi giành lại Hoắc tướng quân về đây. Hoàng đế trầm giọng hạ lệnh xong, liền khựng lại một thoáng, rồi ngữ khí càng trở nên trầm trọng hơn. Bất luận sống chết. Người đàn ông như u hồn ấy chớp mắt đã lao vụt đi, Hoắc Chân cũng xoay người gào lên với phía sau. Lý Thành Thanh. Lý Thành Thanh với hàng râu đen, mặc bộ quần áo thân vệ màu đỏ bước ra, đôi mắt Hoắc Chân vằn tia máu trợn trừng, hung tợn nói với ông. Đi mang con bé về đây cho ta. Lý Thành Thanh cũng nhanh chóng tuân lệnh rời đi. Hoắc Thời Anh của lúc này đang vật lộn để gạt một trường đao. Cây thương dài của nàng bị chém gãy rồi. Nàng liền giành lấy một cây rìu từ tay kẻ địch, bổ một nhát vào bả vai kẻ ở phía đối diện. Đối phương rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã khỏi lưng ngựa, càng có nhiều lính Khương bu lại. Bốn bề xung quanh nàng, toàn là lính Khương đông nghìn nghịt, đã không còn nhìn thấy người phe mình nữa rồi. Hắc tử phía dưới hí lên một tiếng đau đớn. Cả người nó run rẩy kịch liệt. Hoắc Thời Anh nghiến răng, nhẫn tâm không nhìn tiếp nữa thúc vào bụng ngựa, quát lớn. Hắc tử, chúng ta xông ra ngoài. Một người một ngựa như sát thần, cả người thấm đẫm máu tươi. Hoắc Thời Anh vung cao rìu chiến, quét một vòng tròn, xung quanh lập tức vang lên tiếng rú bi thảm. Hắc tử hí vang tung vó lao đi, phía trước là tầng tầng lớp lớp ngăn trở, cả một trời mưa máu bay múa dưới lưỡi rìu chiến của nàng. Mấy thanh trường mâu xé gió bắn tới từ mé bên. Hắc tử ngẩng đầu hí lên một tràng dài, từ trên lưng ngựa Hoắc Thời Anh bật nhảy vọt lên. Rìu chiến quét ngang một đường trong không khí. Lập tức hai cái đầu người bay văng lên nửa chừng không. Tiện đà nàng nghiêng người tung một cú đá, đạp một lính Khương ngã nhào rồi lật người leo lên lưng ngựa của hắn. Đến khi quay đầu lại, thì thấy Hắc tử đã ngã vật ra trong vũng máu. Máu trào ra ồng ộc từ những vết thương do đao trên mình nó. Mấy thanh trường mâu đâm xuyên thủng cả phần bụng. Đôi mắt to của nó ở ngực nước mắt không nhắm lại được. Nhìn về phía Hoắc Thời Anh. Chỉ có thể liếc nhìn một cái vậy thôi. Hoắc Thời Anh xoay đầu ngựa, tiếp tục chém giết xông ra. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Đường đến máu chảy thành sông. Đường ra không biết đang ở nơi đâu. Dường như giết chóc mãi không có điểm dừng. Bả vai nàng truyền đến những cơn đau buốt. Hoắc Thời Anh biết mình đã bị thương. Kể từ khi nàng theo Lý Thành Thanh xuất sư đến giờ, căn bản chưa từng bị thương. Vì xưa nay chưa ai có thể tiến gần đến cơ thể nàng. Hiện giờ nàng bị thương nghĩa là tốc độ của nàng sẽ chậm lại, có mạnh mẽ hơn nữa. Nàng cũng là con người bình thường, có máu có thịt, sức lực rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Hoắc Thời Anh đã không còn nhìn ra được người phe mình nữa. E là bọn họ đã chết sạch rồi, bản thân cũng sẽ chết ở đây. Như thế cũng tốt, nàng nghĩ vậy. Ngựa chiến dưới thân không biết đã thay đến con thứ bao nhiêu rồi, phía trước có một thanh chùy sắt rít gào lao tới. Theo bản năng Hoắc Thời Anh nhấc tay lên đỡ, chùy sắt liền bị hất bay ra. Nhưng cơ thể nàng cũng chịu một lực tác động khá lớn, cuối cùng dầm một tiếng ngã khỏi lưng ngựa. Lúc ngã từ trên ngựa xuống, trước mắt nàng là một mảnh nhòe nhòe, đầu óc váng vất, xung quanh đâu đâu cũng vang lên tiếng vó ngựa lộn xộn, không thể đờ đẫn quá lâu. Nàng lập tức lật người bật dậy, đập vào mắt là bóng người lắc qua lắc lại, dựa vào trực giác nàng cố hết sức nhảy về phía trước, lao bổ về phía một con ngựa. Người đang ở trên lưng ngựa, bị xô ngã xuống đất, Hoắc Thời Anh liền ôm lấy hắn không ngừng lên gối. Máu tươi từ miệng gã người Khương, bắn cả lên mặt lên ngực nàng. Động tác của nàng rất máy móc, mãi cho đến khi dùng hết chút sức lực cuối cùng, nàng liền đột nhiên thả cái thi thể mềm rũ ấy ra, lật người ngồi sang một bên, ngây ngần về phía trước, đợi cái chết đến với mình. Nàng đã vì quốc gia mà dùng đến sức tàn lực kiệt, thế là đủ rồi, nàng nghĩ thầm. Phía sau có một con ngựa chiến lao tới, thanh chùy sắt giáng một cú thật mạnh, xuống phía sau đầu của Hoắc Thời Anh. Khi nàng đang ngồi phệt dưới đất, Hoắc Thời Anh bay ngang ra, mũ giáp văng khỏi đầu. Một tay kỵ thủ trên lưng ngựa khác thúc ngựa đi gần đến bên nàng, từ trên cao nhìn xuống nói: "Hoắc Thời Anh, đây là cô nợ lão tử đấy." Hoắc Thời Anh nằm trên đất nheo mắt nhìn, là Ô Thái Lợi. Nàng nhếch miệng cười, có thể chết trong tay hắn cũng không tồi. Ô Thái Lợi không biết cướp được ở đâu một thanh trường thương. Ông ta cầm thương chọc xuyên qua dây thắt lưng của Hoắc Thời Anh, gầm lên một tiếng mạnh mẽ rồi nhấc cả người nàng lên. "Hoắc Thời Anh, lão tử kính trọng cô. Sống cho tốt vào nhé." Ô Thái Lợi hét lên, rồi quăng Hoắc Thời Anh ra ngoài. Cách đó hơn 5 trượng là đội quân của Nhan Lương. Thật ra Hoắc Thời Anh chỉ cách cửa tử có 1 bước chân nữa thôi. Lúc bay trên không, đập vào mắt Hoắc Thời Anh là một màu xanh biếc. Là màu xanh biếc thăm thẳm của bầu trời. Cái nóng trên người dần dần tiêu tan, không có sợ hãi, không có bi thương, không có lưu luyến. Nàng rơi phịch xuống đất. Nghênh đón nàng là một mảng đen kịt. Một bóng người đột nhiên từ giữa thiên quân vạn mã nhảy vọt lên không trung, một tay đỡ lấy thân thể vừa rơi xuống của nàng. Trước mắt lại một lần nữa nháng lên toàn bộ quang cảnh chiến trường hỗn loạn xung quanh. Tướng quân lấy chồng. Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 33. Hoắc Thời Anh tỉnh lại trong làn ánh sáng lờ mờ, một tia sáng nhàn nhạt lọt qua khe hở của cửa lều chiếu vào, khiến nàng phải giơ tay che mắt. Bàn tay nàng cáu bẩn. Những ngón tay tuy thon dài nhưng hổ khẩu lại bị rách, rìa ngón tay bị xước, lòng bàn tay chai sần, trên mu bàn tay là tầng tầng lớp lớp vết máu đen xì đông lại, kẽ ngón, kẽ móng toàn là máu và bùn đen kịt. Đây là bàn tay của nàng, và nàng vẫn còn sống. Lật người ngồi dậy, nhìn khắp lượt bốn bề xung quanh. Hoắc Thời Anh phát hiện ra đây là quân trưởng của binh lính bình thường, bên trong lạnh lẽo ẩm thấp, dưới chân là bùn đất, bên trên trải một lớp chiếu. Lấy rơm dạ làm giường, tấm chăn nhìn không ra màu sắc lúc ban đầu, bốc lên một thứ mùi đặc hữu hôi khủng khiếp, và nàng thì đang nằm trên nó. Ngồi thừ ra hồi lâu, nàng nghe thấy âm thanh bên ngoài vô cùng huyên náo, tiếng người quát thét, tiếng ngựa hí vang rất hỗn loạn. Hoắc Thời Anh chống tay lên đầu gối chậm rãi đứng dậy, vừa bước được 1 bước, trước mắt đã tối sầm, nhưng nàng không cho phép bản thân mình được ngã, mà gắng gượng đi tới cửa lều, vén rèm lên. Ánh tà dương bên ngoài đỏ như máu. Một dãy lều trướng kéo dài nhìn mãi không thấy điểm cuối. Quân sĩ cưỡi chiến mã xuyên qua con đường giữa các doanh trại. Từng tốp lính đi qua đi lại. Đầu đầu cũng thấy bóng dáng vội vàng ồn á. Hoắc Thời Anh lảo đảo bước ra ngoài. Trong mắt nàng, mặt đất như đang ngả nghiêng. Bóng người cứ chồng chéo lên nhau, rung lắc mãi không ngừng. Cả thế gian như méo mó trước mắt nàng. Tai vang lên một tiếng gầm cực lớn. Âm thanh hỗn tạp bốn phía truyền đến tai nàng, giống như cách mấy lớp bông dày, biến dạng và vặn vẹo. Nàng khó khăn lắm mới đi được đến chính giữa khoảng đất trống. Đột nhiên chặn đường một con chiến mã đang phi nhanh đến, hai tay dang rộng. Tay kỵ thủ trên lưng ngựa, từ đằng xa đã nhìn thấy nàng, sợ mất hết cả hồn vía. Theo phản xạ, ra sức siết chặt dây cương. Con chiến mã đột nhiên bị dây cương kéo căng, liền chồm thẳng dậy, hí một tiếng dài thảm thiết, vó ngựa rậm rầm rập xuống mặt đất, rất lâu mới dừng lại được. Tay kỵ thủ há hốc miệng nhìn Hoắc Thời Anh đứng phía dưới. Hoắc Thời Anh lạnh lùng nhìn gã, phun ra hai chữ buốt giá, xuống ngựa. Nàng không biết dáng vẻ lúc này của mình đáng sợ đến mức nào, trên quân phục toàn là máu, tóc tai sổ tung, máu tươi dính trên mấy sợi tóc, rủ xuống phía trước ngực đông hết cả lại. Trên mặt cũng toàn là vết máu đen, căn bản không nhìn ra được ngũ quan vốn có, duy chỉ có đôi con ngươi trong đôi mắt, với phần lòng trắng có một mảng màu xanh đen, bắn ra những tia sáng khiến người ta khiếp hãi. Cả người nàng toát lên bầu không khí âm u lạnh lẽo, giống như ác quỷ vừa tắm máu, bước ra từ một cuộc chém giết chốn địa ngục. Tay kỵ thủ vội vàng lật người, lăn xuống khỏi con chiến mã, Hoắc Thời Anh giằng lấy dây cương trong tay hắn. Lúc ấy hắn mới lắp bắp hỏi. Cô là ai? Hoắc Thời Anh vừa đặt chân lên bàn đạp, nhấc người nhanh nhẹn leo lên lưng ngựa, để lại một câu. Ta là Hoắc Thời Anh. Nói xong, thúc ngựa lao đi. Gã kỵ thủ nhìn theo bóng người trên lưng ngựa lao đi, đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng sải chân vừa chạy đuổi theo vừa gọi. Tướng quân, cô mau quay lại đi, cô không được cử động. Dáng chiều đỏ tươi màu máu, Hoắc Thời Anh nghênh đón ánh hoàng hôn muộn màng, thúc ngựa phi nhanh, cả thế giới rung lắc dữ dội. Cảnh tượng trong mắt nàng huyền ảo và dị dạng, đầu nàng đau như búa bổ, nàng biết cơ thể mình đang không ổn, nàng biết bản thân có thể sẽ chết, nhưng nàng không thể để bản thân chết một cách bất lực. Ở cái chốn tối tăm lạnh lẽo đó được, có chết cũng phải chết ở nơi mà vong hồn của bọn họ bay về với trời. Bọn họ nói không chừng vẫn đang ở nguyên chỗ đó chờ nàng. Nàng là linh hồn, là thủ lĩnh của đoàn quân ấy, là nàng đã dẫn bọn họ đi trên con đường chết chóc này. Đến cuối cùng, nàng không thể vứt bỏ họ như vậy được. Trận chiến trên mảnh đất bao la đã kết thúc. Quân Hán đã chiến thắng. Một chiến thắng dùng núi sắc biển xương để đổi lấy. Hoắc Thời Anh đứng giữa khu đất rộng lớn, trước mặt là xác người chất đống đang được thu dọn. Binh lính chịu trách nhiệm quét dọn chiến trường sẽ căn cứ vào quân phục của những đồng đội đã chết để chuyển ra khỏi chiến trường. Không có nơi nào đủ rộng để đặt xác, nên tạm thời xếp chồng lên nhau, tạo thành một dãy núi toàn xác người. Gió lạnh thổi khắp bốn phương tám hướng, trống rỗng và lạnh lẽo, trên khu đất trống trải nhiều người như vậy, mà lại tĩnh mịch, quá đỗi. Lục Toàn, Vương Vĩnh Nghĩa, Trần Canh, Lưu Thuận Lai, Trương Hồi. Nhiều người như vậy, nhưng Hoắc Thời Anh chưa từng nói chuyện với người nào trong số đó, cũng lại không thể không nhớ tên tuổi, tính tình của họ. Nàng nhớ hết tất cả. Không còn nữa rồi, từng khuôn mặt từ lúc không muốn nhớ, nhưng sao giờ lại rõ ràng đến thế? Không còn nhìn thấy bọn họ nữa rồi, chỉ còn lại tứ chi bị chém cụt, vương đầy trên đất, trước mắt là xác thịt bầy nhầy, không tìm thấy được mọi người nữa rồi. Phùng Tranh là con trai một trong nhà. Nếu như hắn đi theo con đường của một văn nhân, tuy xung quanh có thể gặp khó khăn trắc trở, nhưng cha hắn có thể dạy bảo hắn. Chí ít là cả đời bình an. Không đi theo nàng thì đâu đến nỗi ra ngựa bọc thây. Trần Lộ, ngay từ đầu nàng đã biết, hắn là người có tính cách tàn nhẫn. Kiểu người này nếu không chết thì sau 20 năm nữa, nhất định sẽ là một nhân vật hiển hách. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại dẫn người chém giết xông gần đến chỗ của nàng. Cả Tần Xuyên nữa, Hoắc Thời Anh không tài nào nghĩ tiếp được. Tần Xuyên, Tần gia. Trên chiến trường lộn xộn sau trận chiến, một người một ngựa ở phía sau lưng Hoắc Thời Anh, sau hai lượt phi đi rồi phi về, đến lần thứ ba cuối cùng không chịu nổi nữa, dừng lại phía xa, bóng lưng ấy thẳng tắp như một cây lao mỏng manh, bi thương, cô độc và xe sắt quá. Chiến sự trận chiến đâu đâu cũng có thể thấy những người mất hết hồn phách chấn thương tâm lý kiểu như thế này. Cô gái với tư thái xe sắt như vậy, không biết là tại sao, đã rất nhiều lần thu hút ánh mắt của Trần Gia Du, mỗi lần nhìn nàng trái tim lại trở nên nặng nề. Cuối cùng hắn không nhịn được liền dừng lại. Trần Gia Du mặc giáp chiến màu vàng nhảy xuống từ trên lưng ngựa, gọi thử một tiếng thăm dò. Hoắc Thời Anh! Bóng lưng ấy không mảy may nhúc nhích, hắn lại tiến lên vài bước, thử gọi thêm lần nữa. Hoắc Thời Anh! Bờ vai của bóng lưng phía trước thoáng run rẩy, nhịp tim Trần Gia Du đập mạnh, hồi hộp nhìn người con gái ấy quay người lại. Đó là một người đang ở trạng thái ngây dại, động tác chậm chạp và đơ cứng, từ từ xoay lại, mái tóc xổ tung, trên người toàn là máu, dáng người thẳng tắp, mang theo một loại cảm giác không nói rõ được, khiến người ta cảm thấy một nỗi bi thương và thê lương ngập trời. Hoắc Thời Anh. Trần Gia Du dè dặt, cẩn trọng gọi tên nàng. Trong đáy mắt Hoắc Thời Anh không hề có tiêu cự. Trần Gia Du nhìn thấy bờ môi nứt nẻ của nàng hơi mấp máy, rồi một âm thanh khàn sạn khẽ khàng theo gió truyền tới. 10 năm tráng sĩ trở về, sắc này bọc trong lớp da ngựa. Hoắc Thời Anh nói xong câu đó, đột nhiên lệ trào ra khỏi hốc mắt, hai dòng nước mắt đỏ tươi chảy từ khóe mắt của nàng rơi xuống gò má. Cùng lúc đó, máu tươi từ lỗ tai, khóe miệng, khoang mũi của nàng từ từ chảy ra. Cả thất khiếu máu ồng ngọc tuôn ra, cảnh tượng đáng sợ mà thê lương. Cả người nàng giống như một cái túi giải rút, đổ dầm về phía sau. Trần Gia Du đứng cách đó hơn 3 trượng hoảng hốt hai mắt trợn trừng kêu lên sợ hãi. Hoắc Thời Anh! Trần Gia Du lao bổ về phía trước. Nhưng bóng của một nhóm người vụt qua tốc độ còn nhanh hơn cả hắn. Một trang nam tử mặc trường bào màu xanh ngọc dẫn theo mấy người nữa, vốn dĩ đang sải bước nhanh về phía này. Đột nhiên thấy Hoắc Thời Anh ngã xuống, người đàn ông này liền tăng tốc lao nhanh tới. Sau khi Trần Gia Du chạy đến, thì nhìn thấy vị nam tử ấy chạy tới chỗ Hoắc Thời Anh ngã, rồi đột nhiên khựng lại, ngừng lại một thoáng, sau đó quỳ một chân xuống, duỗi tay ra định nâng đầu của Hoắc Thời Anh lên. Tạm thời không được động vào nàng ta. Chạy theo phía sau hắn là một người đàn ông trung niên khuôn mặt trắng trẻo, trông rất đứng đắn hét lên ngăn cản. Thân thể vị nam tử đang quỳ một chân dưới đất liền sững lại, thu tay về, rồi ngẩng phắt đầu lên, trầm giọng nói với người đàn ông trung niên. Cứu sống nàng ấy. Trần Gia Du sững sờ nhìn người đàn ông trung niên, quỳ xuống bên cạnh thân thể Hoắc Thời Anh, vừa nhanh nhẹn cắm mấy cây kim bạc ra phía sau tai và gáy của nàng. Miệng vừa trả lời, thần nhất định sẽ cố gắng hết sức. Sau đó, Trần Gia Du ngây ngẩn đứng đó nhìn tình cảnh hỗn loạn xảy ra trước mắt mình. Binh sĩ khiêng một cái cáng tới. Hoắc Thời Anh được một vài người cẩn thận chuyển lên cáng. Cả đám người đưa nàng đi với tốc độ cực nhanh. Cảnh tượng cuối cùng, khi một cánh tay của Hoắc Thời Anh thõng xuống, đung đưa giữa không trung là ấn tượng khó phai nhất, khắc sâu trong đầu hắn, gió thổi khắp 4 phương, trong thoáng chốc chỉ còn lại một mình hắn đứng sừng sững giữa mảnh đất trống trải rộng lớn ấy. Đêm khuya trong phủ thái thú ở Dĩnh Sương, đèn đóm vẫn sáng trưng, trong thành tiếng reo hò như sấm dậy, đâu đâu cũng là những lời chúc mừng thắng lợi sau cuộc chiến, còn nơi này lại bị bao phủ bởi bầu không khí ngột ngạt nặng nề. Trong một căn phòng rộng rãi thoải mái nhất, sâu bên trong phủ thái thú, 10 mấy cây nến mỡ được thắp lên, khiến cả căn phòng sáng như ban ngày. Hoắc Thời Anh nằm trên một cái giường cỡ đại, được khắc bằng gỗ giáng hương. Mặt mũi tay chân đã được lau rửa sạch sẽ, nhưng quần áo thì vẫn chưa thay được, vì không một ai dám động vào nàng. Sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, cánh môi đỏ tím, nhịp tim rất yếu, hơi thở gần như không còn nghe thấy nữa. Y chính của thái y viện Trác Minh Viễn quỳ sụp xuống dưới chân hoàng đế. Thần bất tài, Hoắc tướng quân bị đánh một cú rất nặng bằng chùy ở phần sau đầu, nên não bị tụ máu rất nhiều. Nếu thần dùng những loại thuốc mạnh, thì lần này, dù tướng quân gắng gượng vượt qua được, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể sống như người chết vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Ánh nến hắt lên khuôn mặt tái xanh của hoàng đế, hắn cúi đầu nhìn người dưới chân. Hồi lâu, không lên tiếng. Trong bầu không khí ấy, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng tí tách khe khẽ vang lên, từ những ngọn nến đang cháy dở. Chức vị của Trác Minh Viễn trong thái y viện không cao, nhưng ông ta lại là vị thái y được tín nhiệm nhất, bởi tính tình ngay thẳng chính trực, chưa từng qua loa. Tắc tránh sợ hãi việc gánh vác, quả cảm lại có trách nhiệm, ông ta là một thầy thuốc giỏi, những lời ông ta nói đều là sự thật. Lẽ nào không có chút hy vọng nào sao? Hoàng đế hỏi bằng giọng thì thầm, cơ hồ nghe không ra. Trán Trác Minh Viễn áp xuống sàn, đầu toàn là mồ hôi đáp. Cũng có một tia mong manh, nhưng sau khi chữa khỏi, sẽ nằm liệt giường, cả đời không thể đi lại được. Thứ cho thần nói thẳng, một nhân vật như Hoắc tướng quân. Trác Minh Viễn dừng lại, cuối cùng nghiến răng, dõng dạc nói. Từ chiến trên chiến trường có lẽ là kết cục tốt nhất cho tướng quân. Thị nữ, y chính trong phòng có đến 10 mấy người, nhưng giờ phút này là yên tĩnh, đến độ nghe được cả tiếng kim rơi. Hoàng đế giấu bàn tay đang run rẩy kịch liệt trong ống tay áo, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, thoáng chốc đáy mắt hẳn toàn tơ máu. Hắn đột nhiên quát lớn. Ngươi chữa cho ta, bất kể tương lai nàng ấy có ra sao. Trẫm, đều sẽ chấp nhận nàng ấy. Hoắc Chân bước chân vào phòng đúng lúc tiếng quát vang lên, ánh mắt vua tôi hai người va chạm giữa không trung, hoàng đế dường như dùng hết sức lực của toàn thân, nhìn về phía Hoắc Chân, bổ sung thêm một câu. Trẫm chấp nhận nàng ấy. Hoắc Chân nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn nghiêm túc như một bức tượng điêu khắc. Sau đó ông nói, cha thần từng đặt tên hồi nhỏ cho thời anh là An Sinh. Hoàng đế cũng trả lời bằng giọng nói lạnh lùng và nghiêm túc. Ta biết, 5 năm trước Hoắc lão tướng quân đã phó thác nàng ấy cho ta. Nếu nàng ấy sống thì sẽ là cô gái cao quý nhất, quyền lực nhất trong thiên hạ. Nếu nàng ấy không may gặp chuyện, ta sẽ quý trọng nàng ấy mãi mãi. Nàng ấy tuy vĩnh viễn không biết gì, nhưng cũng chính là cô gái có được cuộc sống bình an nhàn nhã nhất. Ta sẽ ở bên nàng ấy cả đời. Thử hỏi trong thiên hạ này có ai có thể làm được như vậy? Lời thề ấy bật thốt ra từ miệng người đàn ông tôn quý nhất thế gian. Vậy, vị hoàng hậu đang ở trong hậu cung đó thì tính sao? Hoắc Chân từng bước ép sát. Hoàng đế đè nén giọng nói của bản thân, nhìn thẳng vào Hoắc Chân. Hoắc Chân, nhắc đến những bí mật riêng tư trốn hoàng gia, lẽ nào trẫm còn phải giải thích với khanh sao? Cuối cùng, khuôn mặt của Hoắc Chân thoáng thả lỏng, ông xoay lại nói với người ở phía sau. Lý Thành Thanh, ông vào xem bệnh cho con bé đi. Một người đàn ông với chòm râu rậm, một nửa khuôn mặt của ông ta đều bị bộ râu che mất, nhìn không ra được biểu cảm. Nhận lệnh của Hoắc Chân xong, quay người bước vào phòng đi đến bên cạnh giường, chân dẫm lên gạch xanh lát nền, vang lên những âm thanh nghèn nghẹn, đi tới gần giường rồi. Trước tiên, ông ta cúi đầu, quan sát Hoắc Thời Anh hồi lâu, sau đó móc từ trong người ra một cái túi vải. Mở ra bên trong, có đến hơn 100 cây kim bạc to nhỏ dài ngắn đủ cả, xếp thành hàng. Lý Thành Thanh rút một cây kim dài nhất trong số đó ra, ước chừng phải hơn một thước. Tay trái của ông cầm châm, tay phải làm một loạt động tác hoa cả mắt như đang múa. Vốn dĩ, trên đầu Hoắc Thời Anh được Trác Minh Viễn châm rất nhiều kim, nhưng chỉ thoáng chốc, đã hoàn toàn không thấy gì nữa. Chẳng ai nhìn rõ được động tác của ông, chỉ nghe thấy một vài tiếng động rất khẽ. Tia sáng bạc lóe lên, cây kim dài cả thước trên tay ông. Thoát cái đã cắm xuống huyệt bách hội trên đỉnh đầu Hoắc Thời Anh. Trác Minh Viễn hoảng sợ kêu lên, nhưng Hoắc Chân đã giơ tay ra ngăn ông ta lại, bảo. Từ bé Thời Anh đã đi theo ông ấy luyện võ, học được tuyệt học gia truyền của ông ấy. Con bé được ngâm trong nước thuốc của ông ấy từ nhỏ tới lớn, thân thể không giống với người bình thường. Nếu như trên thế gian này có một người có thể cứu được con bé, thì chỉ có thể là ông ấy thôi. Hoắc Chân đang nói, thì bên này Lý Thành Thanh đã nhanh như cắt, lật người Hoắc Thời Anh lại, mỗi lần nhấc tay lên, như nước chảy mây trôi phía sau đầu nàng. Những huyệt vị sau tai lại một lần nữa cắm đầy những cây kim sáng loáng. Lý Thành Thanh đặt đầu Hoắc Thời Anh ở mép giường, bàn tay to lớn như một cái quạt tròn, không ngừng xoa bóp những đại huyệt ở sau gáy nàng. Cơ thể cứng đờ của Hoắc Thời Anh đột nhiên như lên cơn sốt rét run rẩy dữ dội. Cơ thịt co giật từng cơn, thân thể lăn lộn vặn vẹo. Hai tay Lý Thành Thanh đè chặt nàng lại trầm giọng nói. Con ngoan, sẽ qua nhanh thôi, sư phụ không dạy ra thứ đồ đệ yếu ớt đâu. Đột nhiên Hoắc Thời Anh phun ra một búng máu màu đỏ sẫm, bắn tung tóe trên sàn nhà, rồi chậm chậm thấm qua khe hở giữa những viên gạch, thân thể nàng từ từ bình ổn trở lại. Lý Thành Thanh đứng bật dậy, đi tới cạnh bàn, dùng tốc độ cực nhanh, viết kín hai tờ giấy lớn, rồi xoay người đưa cho Trác Minh Viễn, chuẩn bị một cái nồi to, bỏ dược liệu ghi trên giấy vào trong đó rồi sắc lên, trong vòng nửa canh giờ nhất định phải chuẩn bị xong. Trác Minh Viễn lướt nhanh qua đơn thuốc trên tay, kinh hãi nhìn Lý Thành Thanh, sau đó quay người sải bước đi ra. Trong lúc đang nói chuyện, Hoắc Thời Anh đang ở trên giường đột nhiên nảy lên. Sau đó lại bắt đầu co giật dữ dội, cơ thể co quắp vặn vẹo. Một vài thị nữ đang túc trực ở bên giường thấy thế. Theo phản xạ duỗi tay ra định ấn nàng xuống. Có một người vừa đặt tay lên vai nàng, Hoắc Thời Anh bất thần lật người, mu bàn tay tát thẳng vào mặt nàng ta. Á! Nàng thị nữ hoảng sợ kêu lên, ngã luôn xuống đất, khuôn mặt sưng đỏ, máu từ kẽ răng chảy ra. Lý Thành Thanh vội sải bước tiến đến ấn nàng xuống, bàn tay to lớn lại xoa bóp vận khí phía sau đầu nàng giống như vừa nãy. Hoắc Thời Anh lại ông ọc phun ra mấy ngụm máu đen nữa, rồi cuối cùng mới bình tĩnh lại. Lý Thành Thanh thở phào một hơi, đoạn quay ra nhìn hai người đàn ông có thể hạ lệnh trong phòng, nói. dọn dẹp bớt đi, những ai không liên quan ra ngoài hết, ta phải châm cứu cho con bé. Hoàng đế khoát tay, những người trong phòng lũ lượt đi ra. Lý Thành Thanh thấy hoàng đế không nhúc nhích, liền liếc nhìn Hoắc Chân. Hoắc Chân liền gật đầu ra hiệu với ông. Lúc ấy, ông mới quay người lại, khom người cởi quần áo của Hoắc Thời Anh. Trong phòng đốt mấy cái lò than, cửa sổ thì đóng chặt, bầu không khí nóng bức, ngột ngạt vô cùng. Hoắc Thời Anh bên trên mặc yếm, phía dưới chỉ còn lại một cái khố, cây kim sau đầu đã được rút ra, nàng nằm ngửa ở trên giường, tứ chi và bụng, toàn bộ đỉnh đầu, trước ngực cắm chi chít những cây kim bạc, sắc mặt vẫn trắng xanh, cánh môi tím lịm. Lý Thành Thanh thu lại cây kim cuối cùng, đầu đầy mồ hôi cúi xuống nhìn nàng. Hoắc Chân ở đằng sau khẩn trương hỏi, thế nào rồi? Lý Thành Thanh tựa như một ngọn núi nhỏ sống lưng ướt đẫm, trả lời bằng giọng nghèn nghẹn, phải xem tạo hóa của con bé. Chỉ nửa khắc ngắn ngủi, mà dài như mấy ngày mấy đêm, bầu không khí trong phòng nặng nề, cơ hồ như đông cứng. Hoắc Thời Anh vẫn nằm thẳng trên giường không chút động tĩnh. Thời gian trôi qua càng lâu, bàn tay nắm thành đấm của Lý Thành Thanh lại càng siết chặt, sống chết nhìn người nằm trên giường, hô hấp dồn dập hổn hển như trâu. Hoắc Chân nhìn ông ta cuối cùng không nhịn nổi nữa thét lên, rốt cuộc thế nào rồi? Lý Thành Thanh im bặt, hít vào thở ra từng hơi, chỉ là không chịu hé răng, Hoắc Chân suy sụp ngồi phịch xuống chiếc ghế chân thấp. Đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng nhất, thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng người hò hét. Một giọng nói lạc cả đi vang lên. Hoắc Thời Anh, ông đây vẫn còn sống, ta vẫn còn sống, Tần Xuyên vẫn còn sống, Phùng Tranh cũng vẫn còn sống, thằng lỏi con Trần Lộ cũng vẫn còn sống, nó bị chém ba đao, ruột lòi cả ra ngoài, những thằng nhãi ấy vẫn còn sống, đội quân của chúng ta tổng cộng còn sống 52 người. Ở ngoài cửa, Tần Xuyên bị quấn như một cái bánh trưng, mất một cánh tay, nằm trên cáng, được mấy người khiêng đến, Phùng Tranh đứng ở bên cạnh ông ta không hề bị thương, cứ như thể có phép màu. Tần Xuyên gân cổ lên, vừa gào vừa khóc, nước mắt nhòe nhẹt trên mặt. Nước mắt nước mũi càng khóc càng chảy ra. Hoắc Thời Anh, cô không thể yêu đuối như vậy được. Cô sống, bọn ta cũng không hề chết sạch. Món nợ cô nợ bọn ta cô phải trả chứ. Tần Xuyên gào xong, giọng càng lúc càng nhỏ, đột nhiên chống nửa người dậy hét lớn. Cô vẫn còn nợ ông đây, nợ nhiều lắm. Ông đây theo cô 10 năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện trong làn mưa đao mưa kiếm, từng cứu cô biết bao nhiêu lần. Mẹ nó chứ cô không thể chết một cách yếu đuối như vậy được. Trong phòng lặng phắc không một tiếng động, bỗng nhiên khóe mắt Hoắc Thời Anh trào ra hai hàng lệ máu đỏ tươi, đồng thời khoang mũi, khóe miệng, lỗ tai, máu tươi cùng lúc ào ào chảy ra, kinh dị đến dọa người, Lý Thành Thanh kích động thét to. Thành công rồi. Ông quay người lại liên tục gào toáng lên với Hoắc Chân. Thành công rồi, thành công rồi. Hoắc Chân đứng phắt dậy, hoàng đế mất hết sức lực ngồi phịch xuống. Tối hôm đó trong phòng ngủ, bóng người đi qua đi lại như con thoi. Tuy bận luôn tay nhưng không hề rối loạn, căn phòng hương khói lượn lờ. Những nồi nước thuốc nóng hôi hổi được mang vào, lạnh rồi lại mang ra, giống như đang tiếp sức nhộn nhạo suốt cả một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thành Thanh mở cửa phòng ra, vầng mặt trời đỏ rực tỏa ra những tia nắng ấm áp, dịu dàng nghênh đón ông. Người đàn ông thật thà chất phác nhìn về phía chân trời, thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhếch miệng, khẽ nở nụ cười. Tướng quân lấy chồng. Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 34. Lúc Hoắc Thời Anh tỉnh lại, trên đầu chiếc đỉnh màn bằng gấm màu vàng tươi, dưới sàn trải một tấm thảm nhung dày, bên trên thêu vô số những đóa mẫu đơn phú quý to đùng, màu sắc rực rỡ. Một cái lư làm bằng đồng thau khắc chín con rồng được đặt ở chính giữa. Than bên trong đang bập bùng cháy. Ngay bên cạnh là một ô cửa sổ nhỏ, rèm gấm đã được vén sẵn lên. Trên cửa chính có gắn một tấm vải mỏng màu xanh. Bản thân nàng đang nằm dưới cửa sổ, trên người được đắp chăn gấm, dưới người thì ấm áp mềm mại. Tướng quân tỉnh rồi á? Hoắc Thời Anh vất vả quay đầu lại, một người phụ nữ trung niên đang quỳ ngay bên cạnh đầu giường. Nàng cau mày quan sát thật kỹ. Người phụ nữ này trông rất đoan trang, làn da trắng trẻo, mịn màng căng bóng, nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn. Trên người mặc bộ y phục màu hồ thủy. Mái tóc được bới theo kiểu ở trong cung, phục sức vô cùng đơn giản nghiêm cẩn, không mảy may có chút tùy tiện nào. Đây là... Hoắc Thời Anh mở miệng hỏi bằng giọng khàn sạn. Người phụ nữ không cuống không vội, dịch lại gần, cúi người một tay luồn xuống dưới thắt lưng của Hoắc Thời Anh. tay kia đỡ cổ nàng, để nàng nửa ngồi nửa nằm. Sau đó, bà nhanh nhẹn nhét mấy cái gối ra phía sau lưng nàng, miệng trả lời. Tướng quân đã ngủ suốt 2 ngày 2 đêm, cuối cùng đã tỉnh rồi. Dưới người có hơi rung rung, bên ngoài cửa sổ có cây cối và bóng của đội ngựa di chuyển, Hoắc Thời Anh nhanh chóng nhận ra, mình đang nằm trong một cỗ xe ngựa chạy trên đường. Nàng nghi ngờ hỏi lại người phụ nữ, ta đây là... Tướng quân đang ở trên xe ngựa của Hoàng thượng. Người phụ nữ này rất thông minh, chỉ mới nói nửa câu đã hiểu được ý của Hoắc Thời Anh, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, cách nhà chữ rõ ràng mạch lạc, động tác khi hành động tuy nhanh nhưng không hề dối. Trong lúc nói một tay đã kịp bưng bát nước, tay kia cầm muỗng ghé đến gần miệng Hoắc Thời Anh. Tướng quân không ăn không uống 2 ngày rồi, nhất định là khát lắm, uống tạm chút nước mật ong này đi cho thông cổ họng. Giọng nói của bà rất dịu dàng, khuôn mặt luôn thường trực nụ cười, không quá nhiệt tình cũng chẳng hề cứng nhắc. Động tác giơ tay nhấc chân đều rất vừa phải. Khuôn mặt bà vốn dĩ không có gì nổi bật, nhưng tiếp xúc với nhau một lúc, lại cảm thấy khuôn mặt ấy trong ấn tượng của mình tự dưng sinh động tươi mới hơn hẳn. Hoắc Thời Anh bất giác quan sát bà nhiều hơn, miệng tự động há ra uống mấy thìa nước bà bón. Uống được mấy thìa, Hoắc Thời Anh đón lấy cái bát trên tay bà tự mình uống. Người phụ nữ ấy cũng không hề ngăn cản. Nhìn Hoắc Thời Anh uống một hơi cạn sạch bát nước mật ong, bà liền tủm tỉm cười. Trong đáy mắt chất chứa sự khoan dung và ấm áp. Hoắc Thời Anh trả bát lại cho bà, đoạn hỏi. Sao ta lại ở đây? Người phụ nữ đón lấy cái bát, để lại trên chiếc bàn chân thấp kê ở bên cạnh xong, mới đáp. Tướng quân, cô vẫn chưa biết rồi. Hoàng thượng cải trang đến phủ Dĩnh Xương để quan sát trận chiến. Hiện giờ chúng ta đang trên đường hồi kinh. Người phụ nữ giải thích đơn giản về tình hình hiện giờ. Nghe xong Hoắc Thời Anh chậm rãi dựa vào thành xe, nhắm mắt im lặng, đầu óc quay cuồng váng vất. Trong xe bỗng chốc được bao phủ bởi bầu không khí yên tĩnh ngắn ngủi. Người phụ nữ nhìn nàng một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Tướng quân cảm thấy không khỏe ở đâu à? Hoắc Thời Anh nhắm mắt hồi lâu, bà mới nghe thấy nàng thong thả nói khẽ. Một nửa người của ta không cử động được. Trong lúc di chuyển, cơ thể người phụ nữ ấy phát ra một âm thanh rất nhỏ. Hoắc Thời Anh nghe thấy giọng nói của bà, vừa bình tĩnh lại từ tốn. Để ta đi mời Trác thái y tới. Tiếng rèm châu vén lên phát ra những âm thanh nhỏ vụn. Dường như người phụ nữ đang ghé sát tai thì thào dặn dò với ai đó. Một lúc sau phía dưới người khựng lại, xe ngựa đã dừng lại rồi, không nghe thấy tiếng người bên ngoài xe nữa, tiếng vó ngựa sao động cũng chỉ phát ra khe khẽ. Tiết tấu của cả đoàn người ngựa ngừng hết cả lại, áng chừng thời gian tầm nửa chén trà, cửa xe được vén lên. Một cơn gió lạnh thổi thốc vào trong xe, tiếng quần áo sột xà sột soạt vang lên, bước chân của người đi trước trầm ổn mà có chút chần chừ, người đi sau khẽ khàng mà dè dặt cẩn trọng. Tiếng rèm châu vang lên giòn tan. Hoắc Thời Anh vất vả muốn nhổm người dậy, thì vị hoàng đế trẻ tuổi mặc bộ long bào thêu hoa màu vàng sáng đã khom lưng bước vào trong xe. Vừa ngước mắt lên, thấy Hoắc Thời Anh đang dãy giụa trên nệm. Bước chân liền khựng lại, cơ thể nàng đang bị thương, không cần phải đứng dậy hành lễ. Hắn dừng lại một thoáng, sau đó nói tiếp, miễn cho nàng tội thất lễ. Nói xong, hắn nghiêng người tránh sang một bên, sau đó nói với Trác Minh Viễn ở phía sau. Minh Viễn, khanh xem bệnh cho nàng ấy đi. Hoàng đế dặn dò, Trác Minh Viễn xong, đi tới ngồi xuống chiếc ghế, tựa đặt cạnh bàn trà chân thấp. Trác Minh Viễn khom lưng hành lễ với hắn, sau đó quỳ xuống bên cạnh giường của Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh được người phụ nữ đỡ dậy dựa lưng vào gối. Trác Minh Viễn nhắm mắt bắt mạch cho nàng. Hồi lâu sau ông ta thu tay lại nói. Thân thể tướng quân không còn gì đáng ngại nữa. Lúc rời khỏi phủ Dĩnh Xương, sư tôn đã dạy bộ thủ pháp châm cứu cho tại hạ rồi, dặn rằng nếu tướng quân tỉnh lại mà có triệu chứng chân tay tê liệt như thế này, thì có thể dùng bộ thủ pháp đó. Ngày thường tướng quân kết hợp với việc luyện tập chăm chỉ, thì triệu chứng tê bại này sẽ dần dần biến mất. Trác Minh Viễn mở hòm thuốc mang theo bên cạnh người, lấy ra một cái túi vải. Tại hạ sẽ châm cứu cho tướng quân. Nghe Trác Minh Viễn nói xong, dường như Hoắc Thời Anh không hề cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Nàng dựa vào đống gối mềm nhìn Trác Minh Viễn, thờ ơ nói. Vất vả cho tiên sinh rồi. Trác Minh Viễn liếc nhìn nàng, chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Trác Minh Viễn muốn châm cứu cho Hoắc Thời Anh thì nhất định phải cởi quần áo. Tuy rằng vẫn mặc đồ mỏng bên trong nhưng có hoàng thượng ở bên cạnh quan sát, nên hình như có hơi bất nhã. Mỗi tội chẳng ai dám lên tiếng bảo hoàng thượng tránh đi chỗ khác. May mà hoàng thượng rất biết quan sát tình hình. Hắn im lặng không nói năng gì, tự mình đứng dậy bước ra ngoài. Cỗ xe ngựa của hoàng thượng rất rộng, trước sau được ngăn cách bằng một tấm rèm châu. Hoàng thượng ngồi chờ ở gian ngoài. Trác Minh Viễn ngoái đầu lại, nhìn bóng lưng hoàng thượng cùng tấm rèm châu đang đung đưa, đến lúc quay đầu lại. Vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, không hề lên tiếng. Người phụ nữ lúc vừa nãy vén chăn lên, giúp Hoắc Thời Anh nằm thẳng người trên đệm. Nửa canh giờ trôi qua, Trác Minh Viễn đã châm cứu xong xuôi, không nói năng dài dòng, để lại đơn thuốc xong. Ông ta hành lễ với vị hoàng đế từ đầu đến cuối vẫn đang ngồi ở gian ngoài, sau đó dè dặt cẩn trọng lui ra ngoài. Hoắc Thời Anh nằm trên đệm cả người đầm đìa mồ hôi, đau đến nỗi toàn thân bải hoài. Người phụ nữ lại mất một lúc sửa sang lại cho nàng. Đợi đến khi mọi thứ được thu xếp ổn thỏa rồi, Hoắc Thời Anh lại dựa vào đống gối mềm ngồi dậy. Cánh môi mím chặt thành đường thẳng, cằm bạnh ra tạo hình vòng cung cứng nhắc, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nói câu nào. Người phụ nữ thu dọn tất cả xong xuôi, thì xe ngựa cũng bắt đầu chuyển bánh. Đoàn người bên ngoài cũng mờ mờ ảo ảo di chuyển. Một lúc sau, rèm châu rung lên, hoàng thượng đi vào gian trong. Quả thực chiều cao của thùng xe không thích hợp cho người đứng. Hoàng thượng cứ phải lom khom nhìn Hoắc Thời Anh. Trong xe nhất thời chìm trong bầu không khí trầm mặc. Bất chợt hoàng thượng lên tiếng. Hoắc Nguyên Soái nhờ trẫm chuyển lời lại rằng đội quân của nàng còn sống tổng cộng 52 binh sĩ. Tần Xuyên, Trần Lộ bị trọng thương nên phải dưỡng thương tại chỗ. Phùng Tranh đã theo đại quân nhổ trại tiến về Lương Châu rồi. Hoắc Thời Anh chậm rãi quay đầu lại. Hoàng thượng ngắm nàng khựng lại một thoáng, rồi lại nói tiếp. Vua của người Khương đã chết trên chiến trường ở Phủ Dĩnh Sương. Vương triều của bọn họ có khả năng sẽ xuất hiện nội loạn. Đề phòng biên giới lại xảy ra binh biến, nên Nguyên Soái đã dẫn quan quay về trấn giữ. Hoắc Thời Anh lặng lẽ nghe xong, trầm mặc một lúc đoạn nói. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn nàng gật gật đầu, cứ từ từ mà nghỉ ngơi. Thân thể Hoắc Thời Anh hơi đổ về phía trước. Trong một khoảnh khắc, thần thái bỗng dưng linh động hẳn lên, giọng nói chậm rãi mang theo vẻ áy náy. Xin hoàng thượng đổi xe ngựa khác cho thần, chứ xe ngựa của người. Quả thực Hoắc Thời Anh không dám ngồi. Hoàng thượng lại gật gật đầu. Lúc ấy nàng không tiện di chuyển sóc này. Nhưng điều kiện Phủ Dĩnh Sương lại có hạn, xe ngựa của trẫm đi đường là ổn định nhất, vì thế tạm thời cho nàng mượn dưỡng thương, nàng cứ từ từ nghỉ ngơi, trẫm sẽ sắp xếp lại sau. Hoắc Thời Anh khom lưng cúi đầu sát sàn xe, đáp. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng không nói gì thêm, ánh mắt dừng lại ở sống lưng đang cong xuống của nàng hồi lâu. Nát sau đó quay người đi ra. Xe ngựa lại dừng lại, sau một lúc mới lại lên đường tiếp. Cuối cùng hoàng thượng cũng đi rồi. Hoắc Thời Anh thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cho đến khi ngồi thẳng người lên được, thì trán đã lấm tấm đầy mồ hôi. Người phụ nữ đi vào đỡ Hoắc Thời Anh dựa vào đống gối mềm, bỗng Hoắc Thời Anh quay sang hỏi bà. Ta phải xưng hô thế nào với bà đây? Người phụ nữ tủm tỉm cười đáp. Tướng quân cứ gọi ta là Cao Ma Ma là được. Hoắc Thời Anh cũng không hề khách khí, bảo luôn. Vậy được, Cao Ma Ma ta đói rồi, có thứ gì ăn được không? Cao Ma Ma nhìn nàng mỉm cười nhàn nhạt, bưng một bát cháo đưa đến. Hoắc Thời Anh không cần người giúp, lê một nửa người không thể cử động được của mình đến húp liền hai bát cháo. Tuy cuối cùng vẫn còn muốn ăn nữa, nhưng Cao Ma Ma không cho, nàng cũng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi ở đó, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ đến mấy canh giờ liền. Đến khi trời chạng vạng, đoàn người dừng lại dựng lều, Hoắc Thời Anh được đổi sang một cỗ xe ngựa khác. Thùng xe nhỏ màu xanh cốm, bên ngoài trông rất đơn sơ, bên trong cũng không rộng lắm, nhưng được bố trí cực kỳ hợp lý, đồ đạc trong xe cũng toàn là hàng tốt, vô cùng thoải mái. Hoắc Thời Anh nằm xuống cuối cùng cả người cũng được thả lỏng rồi. Cao Ma Ma đi theo sang xe này chăm sóc nàng. Nhìn thấy Hoắc Thời Anh nằm giang chân giang tay trên đệm, liền tủm tỉm cười. Hoắc Thời Anh trước giờ luôn thoải mái vô tư, không bận tâm đến người khác nhìn sao về mình, nên an ổn ngủ ngon đêm đó. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc ăn sáng, Cao Ma Ma không giới hạn đồ ăn của nàng như hôm qua nữa. Cháo tổ yến được đựng trong một cái bát con khảm viền vàng. Chút bánh điểm tâm, nộm rau thanh mát, được bày kín trên chiếc bàn chân thấp. Cao Mama chuyển cái bàn đến gần chỗ nàng, Hoắc Thời Anh nhìn mà líu lưỡi. Sao nhiều thế? Nơi hoang vu vắng vẻ thế này mà cũng có thể làm được những món kia à? Cao Mama đặt đôi đũa bạc vào tay nàng. Ăn đi, tất cả đều đã được dàn tiện đi rồi đấy. Các món ăn của tướng quân giống hệt của hoàng thượng. Bàn tay cầm đũa của Hoắc Thời Anh thõng xuống, ngẩn ra nhìn bàn ăn hồi lâu, sau đó như chợt tỉnh, cầm đũa lên bắt đầu ăn từng miếng lớn. Đối với nàng mà nói chút rau dưa cháo loãng này, không phải thứ để nhồi cho no bụng, một tay lột vỏ 5 quả trứng luộc ăn bay trong chớp mắt. Mấy cái đĩa được trang trí đẹp mắt, trên thực tế chỉ đựng có tí tẹo bánh nướng ít đến thảm thương, bị nàng quơ vài đũa lùa hết sạch vào bụng, cuối cùng lại nốc thêm 3 bát cháo tổ yến nữa, mới tạm coi là lưng lừng dạ. Cao Mama nhìn nàng cứ tủm tỉm cười suốt, nụ cười rất ấm áp, trong đáy mắt ẩn chứa vẻ bao dung dịu dàng. Hoắc Thời Anh thấy vậy hỏi bà. Nữ tử trong cung, ăn uống giống ta liệu có bị quật tay không? Đâu chỉ có bị quật tay, mà còn bị đánh vào bắp chân bằng cành liễu ý chứ. Sau đó nhốt lại bỏ đói liền 3 ngày, để học lại quy tắc rồi sẽ nói chuyện tiếp. Cao Mama trêu nàng. Hoắc Thời Anh đáp. Lập ra mấy thứ quy tắc hình phạt gì mà vô lý quá. Đói mờ mắt rồi không phải sẽ càng ăn nhiều hơn lại càng khó coi hơn à? Cao Mama lau tay cho nàng, đoạn bảo. Tướng quân cũng là người dẫn binh đánh trận. Đương nhiên hiểu khi dạy dỗ, con người ta chắc chắn sẽ phải dùng đến những thủ đoạn không hợp với lẽ thường. Hoắc Thời Anh nghe vậy, chỉ cười không nói. Cao Mama lại tiếp lời. Hồi đầu sống nửa đời người cũng cảm thấy con gái phải thế mới được. Trong cái xã hội này, đi lại đứng ngồi, lời nói cử chỉ đều có quy tắc và thứ tự, như vậy mới tốt, mới đẹp. Lúc này nhìn thấy tướng quân mới biết, bản thân nông cạn quá. Phàm là khi trong lòng đã nhận định nắm bắt được rồi, thì mấy chuyện ăn ngủ đứng ngồi này có chỗ nào là không theo quy tắc. Hoắc Thời Anh cười nhìn bà. Mama là người thông minh, sống rất lý trí. Mama là người ở trong cung lâu năm rồi đúng không? Cao Mama cười nhạt trả lời. Đúng là lâu năm thật, 15 tuổi nhập cung giờ đã tròn 20 năm rồi. Ồ, Hoắc Thời Anh đáp lại lời bà xong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không nói chuyện tiếp nữa. Ăn xong bữa sáng, Trác Minh Viễn tới châm cứu, sau đó lại uống một bát thuốc lớn nữa. Giày vò chán chê rồi. Thì mặt trời cũng đã lên quá 3 ngọn sào, trong xe chẳng có việc gì để làm. Hoắc Thời Anh bèn tìm Cao Mama nói chuyện. Nhưng Cao Mama tuy là người hay chuyện, lời thốt ra cũng không hề tục tĩu, nhưng giao tình giữa hai người nhạt nhẽo. Những chủ đề có thể nói được quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Nói sâu hơn thì lại khơi lên sự ngờ vực. Vì thế hỏi được dăm ba câu, cũng chẳng còn gì để tiếp tục câu chuyện nữa. Ngồi trong xe buồn bực, lúc đi trên đường cũng chẳng có gì để giải trí. Cao Mama hết thu dọn trái lại sắp xếp phải, tay chân không lúc nào ngơi nghỉ. Hoắc Thời Anh ngồi nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ. Trên cửa sổ vẫn được che bằng tấm vải mỏng màu xanh. Người ở bên trong có thể nhìn được ra bên ngoài, nhưng người bên ngoài thì lại không nhìn thấy được bên trong. Mama có biết chúng ta đang đi đâu không? Hoắc Thời Anh đột nhiên lên tiếng hỏi. Cao Mama đặt món đồ trong tay xuống, quay đầu lại nói. Tướng quân đừng chê cười Mama này nhé. Từ khi Mama nhập cung năm 15 tuổi, đến giờ đây là lần đầu tiên được xuất cung đấy. Đừng nói là thế gian này, đất rộng trời cao đến mức nào, mà ngay cả đường ngang ngõ dọc trong kinh thành, Mama cũng chẳng biết được mấy. Hoắc Thời Anh ngạc nhiên, nhưng ngẫm nghĩ một lúc thì thấy đúng là thế thật. Bèn nở nụ cười không nói gì tiếp nữa. Nàng vén tấm rèm mỏng lên, thò đầu ra nhìn. Trên con đường lớn, đội nghi trượng xếp hàng nghiêm chỉnh. Hai phía trước sau uốn lượn dài đến mấy dặm, xung quanh địa thế bằng phẳng. Hai bên đường có thể nhìn thấy những thửa ruộng rộng lớn. Nàng đoán, có lẽ mình vẫn đang ở trong địa phận Sung Châu. Người ngựa đi theo bảo vệ bên cạnh xe bọn nàng chia làm hai hàng. Nhìn quần áo, thì biết ngay họ là cấm vệ quân. Quan sát đường nét khuôn mặt tay kỵ thủ đang ở trên lưng ngựa, khác hoàn toàn so với những tướng lĩnh bình thường trốn biên quan. Bọn họ trông trắng trẻo hơn, biểu cảm trên mặt đa phần đều thoải mái và rất tự tin, đặt lên bàn cân so sánh. Tướng lĩnh biên quan quanh năm, lấm lem bẩn thỉu. Đến mức dường như bùn đất, sự khẩn trương và vẻ mệt mỏi đã ăn sâu vào từng tấc da thớ thịt của họ. Nên xét về bản chất khác nhau, một trời một vực. Hoắc Thời Anh quan sát bọn họ một hồi, đám lính trẻ biết có một cô gái đang nhìn mình chằm chằm. những ai ở gần thì cúi đầu liếc trộm nàng mấy cái, ai ở xa thì không nhúc nhích, dù chỉ một bước, quân kỳ cũng được đấy chứ. Cuối cùng, Hoắc Thời Anh mở miệng gọi một chàng trai ở gần đấy. Huynh đệ, chàng trai đi bên cạnh xe quay đầu sang, nắm tay thành quyền đáp. Tướng quân có gì dặn dò? Hoắc Thời Anh chỉ về phía xa nói, có nhìn thấy cái cây đằng kia không? Chàng trai nhìn theo hướng tay nàng chỉ, Hoắc Thời Anh lại tiếp. Có thể làm phiền vị tiểu huynh đệ chặt giúp ta mấy trạc cây to về đây được không? Chàng trai quay đầu lại nhìn nàng, sau đó quay hẳn người lại nói với Hoắc Thời Anh. Xin tướng quân đợi một lát. Nói đoạn rời khỏi đội hình, thúc ngựa rời đi. Sau nửa khắc, cửa xe vang lên tiếng cộc cộc, Cao Ma Ma ra mở cửa. Bên ngoài thật sự có người đưa đến một trạc cây to và chắc chắn. Chàng trai này đúng là rất thành thật. Cũng không biết Hoắc Thời Anh định làm gì, nên đã chặt một trạc cây rất lớn, không tài nào nhét được vào trong xe, thậm chí còn thò ra ngoài cả một đoạn dài. Hoắc Thời Anh lại hỏi mượn người ta một thanh mã đao, sau đó tự mình lết ra trước cửa xe, cầm trạc cây ướm thử lên người mình, tay nhấc lên đao hạ xuống. Chỉ dùng một tay chặt vài nhát đã khiến trạc cây trở lên gọn gàng hẳn, kéo vào trong xe. Chàng trai ngây ra như phỗng, nhìn động tác nâng đao lên hạ đao xuống nhanh gọn, dứt khoát của Hoắc Thời Anh. Sau đó nàng hưa hưa thanh đao trong tay về phía hắn. Ta mượn dùng chút nhé, ngày mai sẽ trả lại cho vị huynh đệ được không? Chàng trai cung tay lại đáp. Xin tướng quân cứ tự nhiên. Hoắc Thời Anh mỉm cười với hắn. Đa tạ. Nhận đao xong, Hoắc Thời Anh chống tay xuống sàn, chậm chạp kéo lê thân mình trở lại cái đệm trải trong xe. Ánh mắt chàng trai trẻ, nhìn nàng lộ ra vẻ thương xót. Nhưng Hoắc Thời Anh hoàn toàn không quan tâm. Di chuyển được về chỗ, thì trán cũng ướt đẫm mồ hôi. Cao Ma Ma đóng cửa xe, chặn lại ánh mắt của chàng trai ở bên ngoài. Cũng không hỏi Hoắc Thời Anh định làm gì, chỉ quay người lấy một cái khăn lau mồ hôi giúp nàng. Suốt một ngày này, Hoắc Thời Anh buồn chán ở trong xe đục đẽo trạc cây. Những mảnh vụn gỗ bị vứt xuống đường theo tốc độ di chuyển của đoàn người. Trong xe bị nàng làm cho bừa bộn, Cao Ma Ma chẳng những không nhiều lời, mà còn không hề quấy rầy nàng, thu dọn sạch sẽ từng chút một. Còn một mình Hoắc Thời Anh thì vùi đầu vào làm đầy say mê. Buổi chiều, bên trong xe ngựa của Hoàng thượng, sau một giấc ngủ ngắn buổi trưa, Hoàng thượng rửa mặt chải đầu xong xuôi, bèn ngồi bên trà kỷ. Phúc Khang quỳ ngay cạnh đó, dùng nước sôi được đun trên một cái lò nhỏ, làm bằng đất pha trà cho hắn. Nước nóng sôi sùng sục rót vào tách, đã bỏ sẵn lá trà. Sau đó Phúc Khang tráng sơ qua cái tách trà, rồi đổ thứ nước đầu ấy vào một cái bình sứ. Sau đó rót một lượt nước cuối cùng, xong mới dâng lên Hoàng thượng bằng hai tay, chậm rãi mở miệng nói. Công tử của nhà Lưu Định Hầu, từ khi sinh ra chân đã bị tật. Lúc còn nhỏ, người trong nhà đã mời thợ thủ công khéo tay về làm một cái ghế gỗ có nối dòng dọc. Bình thường, dù là đi lại hay đứng ngồi đều rất tiện. Hoàng thượng bưng tách trà lên, ghé đến bên miệng rồi liền dừng lại. Đoạn bảo, chuyện này cũng đã từng nghe nói qua rồi. Phúc Khang cúi đầu lại thưa. Theo nô tài thấy, tập trung vài thợ mộc có tay nghề ở đất Sung Châu lại rồi làm trong vài ngày, thế nào cũng xong. Hoàng thượng chiêu một ngụm trà, cái nhìn rơi xuống một góc bên trong xe, trong ánh mắt mang theo nhiều suy tư, không tiếp lời Phúc Khang. Phúc Khang lại nói tiếp. Mặc dù có hơi rầm rộ một tí, nhưng tìm vài người có tay nghề trong quân, làm một cái nạng cũng chẳng phải việc gì khó. Lần này Hoàng thượng giống như đột nhiên nhớ ra điều gì mỉm cười nói. Ta thấy không cần thiết đâu, cứ để mặc nàng ấy. Nàng ấy như vậy cũng rất tốt. Dừng lại một thoáng, hắn như tự mình nói chuyện với mình, bổ sung thêm một câu. Tốt hơn nhiều so với những gì ta nghĩ. Phúc Khang cúi đầu không nhiều lời nữa, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm màn mỏng chiếu vào trong xe thật ấm áp. Tướng quân lấy chồng, tác giả, Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 35. Ngày thứ ba sau khi Hoắc Thời Anh thức dậy, trạc cây đã được nàng làm thành một cây nạng đơn giản. Nàng lập tức chống nạng xuống xe. Đoàn xe đi tới trưa, liền dừng lại dựng lều trên một khu đất hoang vu địa thế rộng rãi. Đội nghi trượng khổng lồ toàn đi men theo những con đường chính. Mỗi khi đi qua một vùng nào đó, quan viên bản địa đều ra khỏi thành tiếp giá từ cách đó 10 dặm. Đủ rầm rộ, đủ phô trương. Nhưng có vẻ như Hoàng thượng là người tương đối kín đáo. Mỗi lần đi qua thành trì nào đều không vào. Tiếp kiến các quan viên cũng qua loa đại khái. Dọc đường đi tuyệt đối không hề làm phiền dân chúng.